Thanh âm thiếu niên bình tĩnh. Được không? Minh Thù tay nắm giữ hắn eo. Ngẩng đầu nhìn hắn. Tại sao? Thiếu niên đột nhiên mà đối mặt con ngươi của Minh Thù. Nhịp tim chẳng biết tại sao gia tốc. Huyết dịch cả người phảng phất đều bắt đầu huyên náo lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngược lại. Ngược lại được không? Ngươi đừng hỏi. Là thương là có thể khỏe. Ngươi còn có cố ý chức năng hay sao? Như thế nào mới có thể tốt? Không biết có phải hay không, Minh Thù trong giọng nói cường thế cùng bá khí. Để cho thiếu niên trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Hắn hơi dương ra môi. Hồi lâu biệt xuất ba cái chữ. Đi biển sâu. Vậy thì đi. Thiếu niên nháy xuống mắt. Nhìn chằm chằm Minh Thù. Kinh ngạc hỏi. Ngươi. Nguyện ý thả ta trở về. Thả ngươi trở về. Không phải sao? Chính nàng nói đi biển sâu. Minh Thù cười một cái. Hơi hơi thẳng người lên. Ôm lấy cổ của thiếu niên. Xít lại gần hắn. Thấp giọng khẽ nói. Ta cùng ngươi đi. Thiếu niên bị trên người nàng khí tức ấm áp làm cho rất không được tự nhiên. Lại trong thoáng chốc nghe thấy một câu như vậy. Cả người đều run một cái. Ngươi. Theo ta. Có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Nhân loại không thể tại trong biển sâu hoạt động. Người cá sinh hoạt địa phương. Là nhân loại căn bản là không có cách đạt tới địa phương. Cho dù là bọn họ khoa học kỹ thuật phát đạt. Võ trang đầy đủ. Cũng không thể tới nơi đó. Đây là thường thức. Thiếu niên không biết nàng làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy. Minh Thù dựa vào hắn. Ngươi có biện pháp. Các ngươi người cá nhất định sẽ có biện pháp. Để cho nhân loại đi xuống. Thiếu niên cố gắng đem thân thể của mình ngửa ra sau. Hắn lắc đầu. Không có. Nàng còn muốn ôm bao lâu? Nói chuyện cần phải cách gần như vậy sao? Vậy coi như. Minh Thù buông hắn ra. Cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương của hắn. Ta liền chết ở chỗ này tốt rồi. Ngược lại nơi này không ăn không uống. Ta chỉ có thể bị chết đói. Thiếu niên. Nàng đây là uy hiếp hắn sao? Ai nha? Người đem ta mang tới nơi này. Ta nếu là chết. Vậy coi như là ngươi giết. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng nhất định là đang. Ở uy hiếp chính mình. Thiếu niên xác định cùng với khẳng định. Hắn hung ba ba chừng Minh Thù liếc mắt. Thật không có. Người cá cùng giữa nhân loại chỉ có chiến tranh. Làm sao có thể sẽ có để cho nhân loại đi biển sâu biện pháp. Vậy ngươi đem ta ném ở chỗ này đi. Minh Thù buông ra hắn. Lui về phía sau trong bụi cỏ một chuyến. Phi thường tiêu sái nói. Lúc đi cho ta làm thí điểm cá đi lên. Ta còn có thể ăn mấy ngày. Thiếu niên. Dưới ánh trăng. Thiếu niên ngân bạch đuôi cá càng lộ vẻ đẹp đẽ. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương. Hơi hơi nhếch môi dưới. Ngươi qua đây xuống. Làm gì? Qua tới. Thiếu niên thần sắc nghiêm túc. Phảng phất tức sắp đối mặt cái gì trọng đại chuyển biến. Minh Thù chậm chậm từ từ lên. Làm gì? Ta nghe trong tộc trưởng bối từng nói. Thanh âm thiếu niên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng Minh Thù đều không nghe được. Người nói cái gì? Thiếu niên như có chút ít quẫn bách liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên nghiêng người đi qua. Ngậm bờ môi nàng. Hắn đầu lưỡi cậy ra môi nàng răng. Minh Thù còn không phản ứng kịp. Thiếu niên đã lui ra ngoài. Hắn tầm mắt dao động. Như vậy ngươi có thể ở trong nước hô hấp. Bất quá thời gian không lâu. Yêu cầu. Yêu cầu. Cần gì? Phía sau dĩ nhiên nói không ra lời. Minh Thù hậu chi hậu giác giơ tay lên sờ sờ bờ môi. Mềm mại xúc cảm. Giống như nhuyễn miên bông vải. Sao hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ. Cần các ngươi phải hôn nhẹ mới có thể tốt. Tiểu thiên sứ. Cho ngươi phiếu phiếu. Tiểu tiên nữ. Đột nhiên hào phóng như vậy. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu thiên sứ. Không muốn hôn ngươi. Tiểu tiên nữ. Cút. Tiểu thiên sứ. Không muốn phiếu. Tiểu tiên nữ. Muốn. Tiểu thiên sứ. Muốn còn kiên cường như thế. Tiểu tiên nữ. Chính là. Tiểu thiên sứ. Ngươi thắng rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.